Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 60. Biết Hán Hưng, mẹ Lăng tự vẫn. Lại nói Hàn Tín trước khi đi vào gặp Hán Vương nói: "Thần đi đánh Ngụy, Bá Vương hay tin nhất định nhân khi Huỳnh Dương bỏ trống mà đến đánh. Trong số các tướng chỉ có Vương Lăng có thể ủy thác đại sự. Đại vương nên lệnh cho Lăng chặn quân Sở, người ấy chí dũng vẹn toàn, có thể giữ được vô sự." Hán Vương nói: "Mẹ Lăng từ lâu đã bị Sở bắt, e rằng Lăng tâm trí không yên, không thể dùng được." Tín nói: "Mẹ Lăng là người rất hiền, vốn đã có lời di giáo. Vương Lăng trí như vàng đá, không thể lay chuyển. Đại vương nên dùng ngay mà lấy Trần Bình làm phụ tá. Nếu như có sự hoãn cấp, đại vương nên nghe theo lời bàn của Từ Phòng, thì liệu rằng sẽ không có gì đáng ngại." Hán Vương mừng lắm. Hàn Tín đem quân đến Bồ Bản thì đã thấy quân Ngụy đến đó rồi, bèn cách bên này sông mà cự lại quân báo. Đôi bên cùng không đánh nhau được. Hàn Tín gọi các tướng tới bảo: "Ngụy báo cho quân giữ sông, không dựng được cầu, thuyền bè nhất thời cũng khó mà đóng được. Vậy ta mệnh cho Quán Anh đôn đốc thợ thuyền làm mộc anh thì là tiện nhất." Anh nói: "Không biết làm thứ ấy thế nào, xin cho mặt tướng hỏi cách tạo tác." Tế nói: "Mộc anh là buộc những cái chum lại mà làm bè. Mỗi cái chum chứa được 2 thạch thì có thể chịu được 1 người. Mỗi cái chum để cách nhau 5 tấc, dùng dây thừng kết liên lại với nhau, rồi dùng dây đan những cái thương lại để lên trên, làm thành hình chữ nhật, phía trước để ván, hai bên trái phải để mái chèo thì có thể làm quân giới vượt sông được." Quán Anh theo đúng cách ấy, truyền lệnh cho những tên lính khéo tay trong quân khởi tạo, chưa đầy 1-2 hôm thì làm xong. Tín bèn lệnh cho Quán Anh đem 1 vạn quân bày thuyền bè 100 chiếc men theo bờ sông, cắm xuồng cờ xí, làm ra vẻ sắp qua sông để làm nghi binh, nhưng lại bí mật lệnh cho Tào Tham đem 2 vạn tinh binh từ Hạ Dương dùng Mộc Anh đưa quân sang sông tập kích An Ấp mà cướp phá phía sau, khiến Ngụy Báo không thể tiếp ứng được. Rồi 2 đầu cùng giáp công thì có thể bắt sống được Báo. Tào Tham nhận lệnh bí mật đến Hạ Dương. Quán Anh cho bày quân trên bờ, sắp thuyền dưới sông, dựng đầy cờ quạt. Ngụy Báo trông thấy như thế, quả nhiên ngờ rằng quân Hán có phục binh, ngày đêm tuần thị, không đề phòng Tào Tham dẫn đại binh dùng Mộc Anh từ Hạ Dương vượt sông đánh vào An Ấp, bắt hết gia quyến Ngụy Báo đem đi, rồi từ phía sau đánh tới. Quân tuần tiễu của Ngụy Báo vội vã báo về. Báo nghe tin thất kinh, vội định hồi quân thì Tào Tham đã đánh tới phía sau. Hàn Tín thì truy sát phía trước, hai phía cùng giáp công, chẳng thể ứng cứu nổi cho nhau. Bá Trực đánh chưa được vài hiệp, thấy quân của Tín tấn công gấp quá, không thể chống cự nổi, bèn nhằm hướng Tây tháo chạy. Phùng Kính không thể đối địch, đã tự đem quân lui trước rồi. Ngụy Báo đánh không nổi, vừa định chạy về Lâm Tấn thì bị Tào Tham, Quán Anh từ 2 đầu đem quân vây chặt. Báo không chạy thoát, bị 2 tướng bắt sống, trói đem đến chỗ Hàn Tín. Tín nói: "Chúa thượng sai ngươi làm nguyên soái, thống lĩnh 45 vạn đại binh mà một trận Tuy Thủy để mất hơn 30 vạn quân, khiến nước sông không chảy nổi, còn ngươi lập tức trốn về Bình Dương, chúa thượng đã không giết ngươi ngay, chỉ đoạt lại soái ấn, bãi ngươi nhàn cư, chẳng mất vương tước tôn quý, ngươi đáng nên cảm kích mà thêm gắng sức để mong lập công về sau mới phải. Vậy mà ngươi lại khinh dị nghe lời bọn thuật sĩ, theo đó mà đem dân mưu phản, này đã bị bắt, đáng phải bị giết chết. Nhưng xét ngươi là tước vương một nước, nhẽ chúa thượng có khoan ân chăng, nên hãy tạm thà chết cho ngươi, giao cho quân sĩ nhốt vào xe tù, áp giải đi đợi xét xử." Rồi một mặt vào Bình Dương yên vỗ dân chúng, tạm cho Chu Thúc quản lý quốc sự. Lại nói Bá Vương nghe được tin Hàn Tín đánh Ngụy Báo, biết Huỳnh Dương để ngỏ, vội cho gọi Phạm Tăng vào bảo: "Ngụy Báo đã phản, quả nhiên Hàn Tín đem quân vào Tây Ngụy đánh Báo, không nằm ngoài cao kiến của Á Phụ. Nay trẫm nhân khi chúng bỏ ngỏ tới lấy Huỳnh Dương, bắt Lưu Bang, Á Phụ thấy thế nào?" Tăng nói: "Lúc này chính nên xuất quân, nhưng bệ hạ phải tùy thời mà hành động, không thể khinh địch, e rằng Hàn Tín có để mưu kế, chẳng thể không đề phòng được." Long Thư nói: "Á Phụ làm sao phải sợ hãi quá thế?" Tăng nói: "Kẻ ham mưu mà nên, há có thể không lo xa ư?" Bá Vương bèn truyền chỉ chỉnh đốn đại binh tiến đến Huỳnh Dương. Trước hết sai kiêu tướng Lý Phụng Tiên đem 3.000 quân đi thám thính tin tức. Hán Vương đang cùng Trương Lương, Trần Bình bàn bạc việc đề phòng quân Sở thì có tên Tiểu Tốt đến báo. Bá Vương đã đem đại đội binh mã tiến đánh Huỳnh Dương, trước hết sai kiêu tướng Lý Phụng Tiên đem quân thám thính. Hán Vương nghe nói kinh hãi bảo: quân Sở thế mạnh, làm sao để đối địch? Trương Lương nói: Hàn Tín trước đã từng nói nếu quân Sở tới nên lấy Vương Lăng làm tướng, cho Trần Bình phụ tá thì quân Sở có thể phá được. Sao đại vương không vời Vương Lăng tới bàn? Hán Vương lập tức cho vời Lăng đến, nói: Bá Vương đích thân đem đại quân tới đây, người có dám lĩnh quân mà đối địch với quân Sở chăng? Lăng nói: Bá Vương thế mạnh, khó lấy sức mà địch được. Theo ngu kiến của thần, ta hãy ngả cờ im trống, giữ thành cao hào sâu, chứ chưa thể xuất chiến. Đợi đến khi kẻ kia chí đã trễ nải, thần xin dùng một kế quyết khiến quân Sở phải lui. Hán Vương nói: Kế ấy thế nào? Lăng ghé tai Vương nói mấy câu, Hán Vương mừng lắm, bảo: Tướng quân nếu quả có đảm lược ấy, thì ta không phải lo lắng gì vậy. Rồi lập tức mệnh Vương Lăng làm tướng, Trần Bình làm quân sư, dặn dò 3 quân, đâu đấy cùng ngả cờ im trống, 4 cửa thành đóng chặt, không khua kẻng báo, không đặt quân canh. Tướng Sở là Lý Phụng Tiên đến nơi thám thính, thấy tình hình như vậy, trong lòng nghi hoặc, không dám đến gần thành, sai người quay về báo Bá Vương rằng: Thành Huỳnh Dương 4 cửa đóng chặt, không thấy có một tên quân nào, chẳng rõ là ý gì. Tả Hữu nói: Đó tất là Hán Vương nghe tin bệ hạ đem quân đến, hoặc đã rời đến các quận huyện lân cận, đóng trú quân mã để cái thành không này lại đợi bệ hạ, hoặc là Hàn Tín đi đánh Ngụy chưa về, trong thành không có quân mạnh, vì vậy không dám xuất chiến, chỉ làm thanh thế xuông như vậy để nghi binh, khiến bệ hạ không dám đường đột tiến đánh vậy. Bá Vương nói: Quân mã ta vừa mới tới, hãy tạm đóng doanh trại đâu đấy, đợi ngày mai xem xét động tĩnh rồi sẽ xử trí. Rồi lập tức hạ trại, quân mã đường xa mỏi mệt, ai nấy cùng cởi giáp nghỉ ngơi. Lại nói Vương Lăng chọn lấy 5.000 quân tinh nhuệ, đầu quấn khăn đỏ, ai nấy khí giới sáng lòa, chuẩn bị yên ngựa nai nịt, tất cả cùng ngậm tăm, lại chọn 500 pháo thủ, ai nấy mang theo hỏa pháo đi theo sau, để đến khi cần nghe lệnh mà làm. 4 cửa thành đều để nhiều củi cành cỏ khô, đợi khi quân mã đánh đến doanh Sở, nghe tiếng pháo nổ thì nhanh chóng đốt lửa để phòng quân Sở công thành. Lại sai Hạ Hầu Anh lĩnh 30.000 đại quân đi sau tiếp ứng. Vương Lăng đợi đến chiều tối, trước hết sai 10 mấy tên lính nhanh nhẹn, ăn mặc giả làm quân Sở, lẩn đến gần doanh trại quân Sở thám thính tình hình, xem quân Sở có phòng bị gì để dễ bề xử trí. Độ 1 canh giờ, thấy có tên lính về báo rằng quân Sở hạ trại đều đang nghỉ ngơi, không có đề phòng gì cả. Vương Lăng đem 5.000 quân cầm cờ đỏ mở cửa thành, kéo đến như ong, mà quân Sở vẫn đang ngủ say. Vương Lăng ngầm truyền lệnh bắn pháo hiệu. 500 tay pháo khắp 4 bề cùng đồng loạt bắn. 5.000 quân mã kéo xông vào doanh Sở như 10 vạn giáp binh từ trên trời giáng xuống. Quân Sở không có chuẩn bị gì, vội giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, làm sao đối địch lại được, ngược lại còn dẫm đạp lên nhau. Vương Lăng tả xung hữu đột như vào trốn không người, giết cho quân Sở thây chất đầy nội, máu chảy thành sông. Bá Vương vội dậy khoác áo lên ngựa, nhìn ra 4 bề, thấy có một viên đại tướng cầm thương xông sáo, dẫn quân đánh giết. Bá Vương bèn quát to một tiếng, vung thương xông lại đánh viên tướng kia. Viên tướng ấy cũng đưa thương đánh lại, được 20 hiệp, thì kẻ ấy thua chạy, dẫn 5.000 quân đánh sâu ra khỏi doanh, thì đã gần canh năm rồi. Bá Vương hỏi quân sĩ, đó là kẻ nào? Có tên Tiểu Tốt bẩm rằng, đó chính là Hán tướng Vương Lăng. Bá Vương thầm nghĩ, thương pháp người này không giống những kẻ khác, ngày nay ta không trừ đi, về sau tất gây họa. Rồi vội vàng vỗ ngựa định truy đuổi, thì Quý Bố, Trung Ly Muội, Long Thư cùng đứng trước ngựa ngăn lại bảo, không nên, quân Hán đang đắc thắng, dọc đường đều có chuẩn bị, trên thành thì đốt lửa, dưới thành thì quân mã như bức thành đồng, ấy tất là di kế của Hàn Tín vậy. Bệ hạ hãy tạm kiểm điểm lại số quân mã thương tổn, rồi gấp đem mẹ Lăng đến đây, kề gươm vào mình, giam lại trong doanh, rồi sai người nói cho Vương Lăng biết. Vương Lăng là người con rất có hiếu, nghe thấy thế tất sẽ tới quy hàng. Vương Lăng đã hàng, thì Huỳnh Dương có thể phá được vậy. Bá Vương cho là phải, lập tức sai người đi ngày đêm về Bành Thành, đưa mẹ Vương Lăng đến trong quân. Lại nói Vương Lăng thắng trận, đem quân đắc thắng về kiểm điểm lại, thấy chỉ thương tổn hơn 100 người mà giết được quân Sở, tính cả số tự dẫm đạp lên nhau, chết đến hơn 3 vạn, quay về gặp Hán Vương. Hán Vương nói, tướng quân chỉ một đêm mà giết được 3 vạn quân Sở, Bá Vương là người dũng mãnh như vậy còn phải lui 30 dặm, uy danh tướng quân chấn động quan trung rồi vậy. Vương Lăng nói, thần biết quân Sở từ xa tới nên mệt mỏi, vì vậy nhân khi chúng không phòng bị mới đánh giết một trận. Nhưng Bá Vương vẫn còn đóng ở đây, không lâu sẽ lại công thành, không thể không mau chóng tìm kế xử trí vậy. Trương Lương Trần Bình nói, Hàn Nguyên Soái đi đánh Ngụy đã nghe có tin thắng trận, liệu cũng sắp đem quân về, chi bằng cứ tạm giữ chặt Huỳnh Dương để đợi quân Hàn tiến đến, khi ấy sẽ lại khu xử. Hán Vương cho là phải, bèn lệnh ba quân chuẩn bị pháo, đá, ống tro, giữ nghiêm 4 cửa thành. Liền 10 mấy hôm, Sở Hán cùng không giao chiến, chỉ thấy dưới thành bỗng có quân tuần tiễu đến báo, có sứ Sở đến, xin Vương tướng quân ra gặp mặt. Vương Lăng nghe nói vội vàng lên thành, thấy sứ Sở nói, lão mẫu của tướng quân này đã bị bắt đến doanh Sở, muốn được gặp mặt tướng quân, nếu như tướng quân đến muộn, Bá Vương sẽ giết chết lão mẫu, khiến tướng quân thành đứa con bất hiếu, muôn đời còn mắng nhiếc tên tuổi không thôi vậy. Vương Lăng nghe nói bất giác khóc to, lệ tuôn như mưa, vội đến thưa với Hán Vương rằng, mẹ thần năm nay đã hơn 70 tuổi, đời thần chưa từng hiếu dưỡng mẹ được một ngày, lại khiến mẹ phải chịu liên lụy khổ sở như thế. Nay sứ Sở muốn thần tới gặp mặt mẹ, thần dẫu có vào chỗ muôn lưỡi gươm mà chết, cũng phải gấp tới gặp mẹ. Thần tuy thân ở Sở, nhưng lòng này thực ở bên Đại Vương, nhất định không vì Sở mà ra sức vậy. Trương Lương nói, tướng quân lầm rồi, bữa trước tướng quân giết chết mấy vạn quân Sở, mà nay chỉ nghe một lời nói của sứ Sở, lại lập tức vào nơi hang hùm, tự chuốc cái chết, thì ấy là kiến thức của kẻ thất phu vậy. Còn chưa thẩm xét xem lão mẫu có thực ở doanh Sở hay chăng, há lại không dưng đến gặp ư. Hãy nên sai một người đích thân tới gặp lão mẫu, xem lệnh đường muốn nói điều gì, xin lấy bút tích tự tay viết ra, nếu quả nhiên muốn tướng quân đến gặp, thì bây giờ tướng quân tới gặp cũng chưa muộn, chứ há có thể không suy xét điều tồn vong mà đến gặp ngay ư. Vương Lăng nghe thấy thế, bèn xin với Hán Vương. Hán Vương liền sai mưu sĩ Thúc Tôn Thông đến doanh Sở, gặp Bá Vương. Bá Vương nói, Vương Lăng vốn ở huyện Bái, chẳng quy hàng ta, lại theo Lưu Bang làm ác. Nay ta đã đem mẹ Lăng bắt đưa tới đây. Nếu Lăng sớm quy hàng, thì ta sẽ cho mẹ con gặp nhau đoàn tụ. Còn nếu vẫn chống lại, ta sẽ lập tức chém đầu lão mẫu, khiến Lăng thành kẻ tội nhân vạn đại vậy. Thúc Tôn Thông nói, xin cho tôi được gặp mặt mẹ Lăng. Tả hữu của Bá Vương bèn đưa mẹ Lăng ra, cho Thúc Tôn Thông gặp mặt. Chỉ thấy mẹ Lăng bị gươm kề cổ, đầu bù tóc rối, quỳ dưới đất, khiến Thúc Tôn Thông cũng chẳng thể nhẫn lòng. Mẹ Lăng hỏi, ông là ai? Thúc Tôn Thông nói, tôi là Thúc Tôn Thông, sứ giả của Hán Vương. Mẹ Lăng nói, ông tới đây làm chi? Thông nói, Vương Lăng con lão bà nghe tin mẹ phải chịu khổ, lập tức muốn hàng Sở để gặp mặt mẹ, nhưng còn e là không phải thật. Vì thế Hán Vương sai tôi đến đây, xin lão bà tự tay viết cho vài chữ làm tin, thì sẽ cho Vương Lăng hàng Sở mà phụng sự lão mẫu. Mẹ Lăng nói, nói vậy là thế nào? Hán Vương là bậc trưởng giả khoan nhân đại lượng, con tôi theo thờ là đúng chủ rồi vậy, há có thể vì tôi mà thành hai lòng ư? Mong ông nói rõ cho Vương Lăng biết, khá giỏi thờ Hán Vương để sớm lập kỳ công, làm bậc danh thần đời Hán, thì tôi dẫu có chết cũng như còn sống vậy. Nói xong bèn lấy gươm tự cắt cổ mà chết. Thúc Tôn Thông vội định tới cứu, thì mẹ Lăng đầu đã rơi xuống đất rồi, khắp cả trong doanh chẳng ai không lấy làm than thở. Lại nói mẹ Lăng tự cắt cổ chết rồi, Bá Vương nghe tin nổi giận nói, mụ già làm sao ngu quá như thế, hãy bầm vụn thi thể mụ mà hiệu lệnh ba quân. Bọn quý bố cùng phục xuống tâu rằng, không thể được, mẹ Lăng tuy chết nhưng hãy nên giữ thi thể đem về huyện Bái chôn cất, khiến cho Vương Lăng thân tuy ở Hán mà già rốt nghĩ đến muốn về, vì phần mộ cha mẹ chính là nguồn nước gốc cây vậy. Ngày sau có thể sai một kẻ sĩ khéo ăn nói trình bày điều nguồn gốc ấy, thì Vương Lăng vốn nổi danh người có hiếu, nghe lời ắt động lòng, tất sẽ hàng Sở, chứ nếu nay lại hiệu lệnh trước ba quân, sẽ càng khiến Lăng đau lòng, sẽ không có ý hàng Sở nữa. Bá Vương nghe lời, bèn sai người thu lấy thi thể mẹ Lăng, đem về táng ở huyện Bái, rồi gọi Thúc Tôn Thông đến nói. Ngươi khá về Huỳnh Dương, nói với Hán Vương và Vương Lăng, mau mau quy hàng, còn nếu để đến khi thành bị phá, thì ắt chết không có đất chôn vậy. Thúc Tôn Thông bước lại trước mặt Bá Vương nói một câu, bèn khiến quân Sở trở đầu giáo lập tức giải vây cho Huỳnh Dương. Chẳng hay câu ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.